Chiến thần Trấn Quốc, chương 1493, chương 1494. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nếu như Lý Tử Nhiệm không có con, thì Lâm Hiếu Thiên nhất định sẽ thu xếp cô cho con cháu nhà họ Lâm rồi. Xét cho cùng, nhà họ Lâm là gia tộc quyền thế thứ ba của Lạc Việt, nên việc giữ thể diện rất quan trọng. Nhưng anh chồng này cũng là do ông cụ Lâm tỉnh chọn kỹ càng. Anh ta là người thừa kế nhà họ Cao của Hoàng gia Kinh Thành. Cao Khánh Dư là người xếp thứ ba trong bảng cậu chủ Kinh Thành. Không phải là kẻ hoang đàng, càng không phải là công tử bột. Không có bất kỳ tin tức tiêu cực nào về anh ta. Nhưng dù sao thì Lý Tử Nhiệm cũng là con gái nuôi của Lâm Hiếu Thiên. Hoàng gia nhà họ Cao cũng đành chấp nhận. Đi cùng với Cao Khánh Dư, còn có con trai của Lâm Hiếu Thiên, Lâm Phụng Tiên, đúng như tên gọi, có bản lĩnh Lữ Phụng Tiên Lữ Bố. Tính khí anh ta nóng nảy, và sức mạnh vô địch, là người mà ai ai ở Kinh Thành cũng sợ. Nhưng anh ta rất yêu thương cô em gái kết nghĩa của mình. Đã từng có rất nhiều cậu ấm thèm muốn Lý Tử Nhiệm, đều bị anh ta đánh cho gãy tay chân. Vì vậy, trong một năm nay, hầu như không ai dám chọc tức Lý Tử Nhiệm cả. Khi những người cầu hôn kia nghe tin Lâm Phụng Tiên đến, thì mỗi người đều sợ hãi bỏ đi. Cũng chỉ có duy nhất Cao Khánh Dư mới có thể vừa mắt anh ta. Khánh Dư, sau này đối xử tốt với em gái kết nghĩa của tôi một chút đấy. Bằng không đừng trách tôi không khách khí. Lâm Phụng Tiên đe dọa. Cậu Phụng Tiên, tôi hiểu rồi. Tôi rất ngưỡng mộ tài năng và phẩm cách của cô Nguyên. Cao Khánh Dư gật gật đầu. Nhưng ánh mắt anh ta lại liếc một cái. Hai bên hẹn gặp nhau tại khách sạn Kim Long. Sau khi gặp mặt, Cao Khánh Dư rất hài lòng với Lý Tử Nhiệm. Còn chuyện cô từng lập gia đình và sinh con, anh ta có thể chịu đựng được. Cách chương.